Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, trên trời rơi xuống đồ. Thánh Đô, căn cứ Lạt Sâu thuyết pháp, hắn lấy được tình báo đến từ trước đó bị hắn cứu đám kia nạn dân. Các nạn dân nâng lên nhiều nhất từ chính là ở vào sa mạc đông bộ Thánh Đô. Romani như có đề xuất suy nghĩ mà hỏi. Là thánh thành Jerusalem sao? Không, chỉ ít bây giờ không phải là. Lá sư giải thích nói, đám kia tự xưng núi chi dân chạy nạn dân chúng đề cập tới. Thánh thành Jerusalem sớm đã không tồn tại. Sư Tâm Vương, Richard, lãnh đạo thập tự quân cũng bị đến từ Thánh Đô kỵ sĩ đoàn đánh tan. Sư Tâm Vương, ở xa cho De Romani vỗ bàn đứng dậy. Làm sao có thể? Sư Tâm Vương Richard là lần thứ ba thập tự quân Đông Trinh thời kỳ England quốc vương. Mà các ngươi chỗ thời đại là một lần cuối cùng. Cũng chính là lần thứ năm thập tự quân Đông Trinh. Sư Tâm Vương không có khả năng còn sống. Bình tĩnh một chút. Romani Akeman là sư thần sắc lạnh nhạt tiếp tục giải thích. Ta không nói Sư Tâm Vương là sống lấy. Xâm nhập phân tích các nạn dân cung cấp tình báo. Ta cho rằng vị này, Richard, đại khái tỷ lệ là mạo danh thay thế hư giả anh linh. Là ma thuật vương Solomon phái đến thời đại này nhiễu loạn nhân lý quân cờ. A tương đương ta dạ dày bắt đầu. Đau nhức, đi qua lá sâu một phen kỹ càng giảng dài. Romani dùng tay vuốt vuốt bụng của mình. Nói cách khác. Ma thuật vương quân cờ tại còn không có phát huy tác dụng trước liền bị một cái khác, sư tử vương. Đánh chết, cái gọi là thánh đô liền tu kiến tại Jerusalem phế tích bên trên. Đại khái chính là như vậy. Lá sa hùng ngồi xổm xuống trên mặt đất vẽ ra một hình tam giác. Thời đại này cùng cho đê đo lường tính toán thập tự quân Đông Trinh đã không có quan hệ gì. Bây giờ toàn bộ thế giới đại khái có thể chia làm tam phương thế lực. Một là chiếm cứ tại sa mạc, Ai Cập, từ Pharaon Vương Ramesses II thống soái. Dưới trướng còn có Ai Cập ma thuật nữ vương Nitocris cùng lượng lớn thần đại tượng đá Sphinx. Hai là phân tán ẩn cư ở sa mạc bắc bộ bản địa dân bản địa. Từ Assassin giáo đoàn lãnh đạo. Cũng chính là ta trước đó gặp phải đám kia nạn dân thế lực sau lưng. Cuối cùng là chiếm cứ. Jerusalem phế tích xây thành trì sư tử vương. Tạm thời còn vô pháp biết được lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết là sư tử vương thủ hạ có mấy dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này rất có thể là anh linh. Tạo thế chân vạc à. Đờ Vanh Si như có điều suy nghĩ sờ. Sờ cái cằm. Cũng nói là nói, nếu như chúng ta nghĩ làm rõ ràng đặc dị điểm tình huống cặn kẽ. Tốt nhất cùng tam đại thế lực trong đó một cái tạo mối quan hệ. Fujimaru có chút nhức đầu nắm tóc. Ba tuyển một, giống như một bên nào đều không thế nào hữu hảo a. Lá sâu lúc này đề nghị. Ta có một cái đề nghị. Ta trở thành anh linh trước cùng Assassin giáo đoàn có một ít nguồn gốc. Vì đề cao hiệu suất, chúng ta tạm thời chia ra hành động đi. Từ ta tiến về sa mạc bắc bộ vùng núi địa khu cùng núi. Chi dân tiếp xúc, các ngươi nếm thử phụ cận bái phòng sa mạc lãnh chúa Pharaon Vương thu hoạch tình báo. Một tuần, sau là thánh đô mỗi tháng một lần thánh bạt nghi thức. Chúng ta liền định tại thời điểm này đến thánh đô trước cổng chính hội hợp. Đờ Vanh Si do dự, một chút, mặc dù phân tán binh lực biết dẫn đến chiến lực hạ xuống. Nhưng vì thu hoạch càng nhiều cùng đặc dị điểm tương quan tình báo. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Atlas Academy vừa vặn ở vào vùng núi cùng trong sa mạc tâm ở giữa. Lá sâu cùng cho đê tổ ba người hành động phương hướng hoàn toàn tương phản. Xác nhận Đờ Vanh Si toàn địa hình xe đi xa. Lá sâu lợi dụng cát vàng cùng không khí luyện thành một cái màu vàng đất đại điểu. Nhảy lên khôi lỗi chim phía sau lưng. không có được trao cho Linh Trí Đại Điểu lập tức ở lá sâu khống chế dưới dương cánh cất cánh. Thiên Lý Nhãn hướng sa mạc vô cùng tây nơi nhìn lại. Lá sâu có thể thấy rõ ràng thế giới này biên giới. Cái kia phảng phất không gian đứt gãy quỷ dị cảnh tượng để lá sâu sắc mặt có chút ngưng trọng. Quả nhiên, Thánh Thương đã bắt đầu kiềm chế. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Từ khi Sư Tử Vương giáng lâm về sau, thứ sáu đặc dị điểm chỗ thổ địa liền từ bình thường thế giới bên trong bị bóc ra. Nắm giữ cấp A Thiên Lý Nhãn, lá sâu rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy vốn không nên có thế giới biên. Giới, thoát ly thế giới, mảnh đất này liền tiến vào mãn tính tử vong trạng thái. Trừ Ramesses hai che chở trong sa mạc còn có chút ít ốc đảo. Toàn bộ thế giới cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì màu xanh biếc. Cho dù rời khỏi sa mạc khu vực, cằn cỗi vùng núi bên trong cũng rất khó tìm đến cây cối bóng dáng. Khắp nơi đều là trụi lủi núi đá. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút như là thiên thạch hố trời kỳ quái vết tích. Mỗi một cái hố trời phụ cận đều có thể nhìn thấy lưu lại thôn trang vết tích. Những ngày này hố tựa hồ là từ nhân lực chế tạo. Chuyên môn dùng để đả kích núi chi dân. Mặc dù tên là tạo thế chân vạc, nhưng trên thực tế núi chi dân thực lực xa xa thấp hơn mặt khác hai phe. Có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Assassin giáo đoàn nói cho cùng chỉ là một đám Assassin tập đoàn. Tại lấy truyền thuyết sự tích thăng hoa bảo cụ thế giới Tai Môn. Từ trước đến nay am hiểu ẩn tàng tự thân Assassin giáo đoàn rất khó chiếm được đầy đủ truyền kỳ sự tích. Phản ứng tại Fuyuki chén thánh bên trên cũng là như thế. Assassin trước giới từ trước đến nay bị cái khác Master nhìn thành cá nạm. Đại bộ phận Master muốn đều là tổng hợp năng lực mạnh nhất ba kỵ sĩ. Saber, Lancer cùng Archer, coi như Sư Tử Vương cùng Pharaoh Vương bản nhân không xuất thủ. Thủ hạ bọn hắn cũng riêng phần mình nắm giữ đắc lực thuộc hạ. Nitocles mặc dù xem ra không thế nào đáng tin cậy, nhưng nàng dù sao cũng là cổ Ai Cập nổi danh ma thuật nữ vương. Tại thần đại tượng đá khôi lỗi Sphinx cùng cực đoan khí hậu viện trợ phía dưới. Liên cường đại kỵ sĩ bàn tròn cũng không nguyện ý tùy ý tiến vào sa mạc. Cùng hai cái này so sánh, Assassin giáo đoàn vì thủ hộ mình người dân, không thể không từ trong bóng tối đứng ra. Bọn hắn bị ép vứt bỏ chính mình am hiểu nhất bí ẩn ám sát. Mặt đối mặt cùng kỵ sĩ bàn tròn cùng Sphinx chiến đấu. Biết rơi vào hạ phong là chuyện đương nhiên. Vì để tránh cho còn sót lại thôn xóm bị kỵ sĩ bàn tròn tìm tới. Núi chi dân giấu rất sâu. Bọn hắn mới tu kiến thôn xóm đại bộ phận đều ở vào ngọn núi mặt sau. Địa hình phức tạp vùng núi vừa lúc là các kỵ sĩ không am hiểu chiến đấu lĩnh vực. Tại không có lấy được Sư Tử Vương mệnh lệnh trước đó. Bọn hắn không biết tùy tiện vào núi tìm kiếm. Để tránh lọt vào hát san nhóm xuất lĩnh núi chi dân phát động phục kích. Tìm được, tại núi hoang bên trong tìm kiếm một ngày. Lá sâu rốt cục tại một cái phi thường ẩn nấp khe núi mặt sau phát hiện một ngọn núi thôn nhỏ. Hiu, hiu, làm lá sâu chỉ huy khôi lỗi chim hạ xuống độ cao lúc. Trong thôn trang đột nhiên truyền đến dày đặc bén nhọn tiếng huýt sáo. Lượng lớn tay cầm cung tiễn dân bản xứ trèo lên nóc nhà. Dương cung cài tên nhắm ngay tại chậm rãi hạ xuống lá sâu. Mười mấy tên người mặc đấu bồng màu đen Assassin hỗn tạp tại những thứ này cung tiễn thủ chính giữa. Trong đó một cái mang trên mặt khô lâu mặt nạ tinh trắng nữ tử giơ tay phải lên. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bắn. Siêu. Siêu. Siêu. Dày đặc mưa tên hướng không trung đại điểu đánh tới. Rất nhanh liền đem cái này khôi lỗi chim phần bụng đâm thành con nhím. Thu, lá sâu từ đại điểu trên lưng nhảy lên mà ra. Phân giải đại điểu cấu tạo. Đem tạo thành nó tài liệu một lần nữa luyện thành. Hóa thành một mặt dày đặc cát thổ thuẫn bài ngăn tại trước mặt. Oanh, phổ thông núi chi dân bắn ra mũi tên vô pháp đột phá cát thổ thuẫn phòng ngự. Lá sâu từ cao mấy chục thước thẳng tắp rơi xuống, dựa vào leap of faith kỹ năng vững vàng rơi xuống mặt đất. Lớn chất lượng vật thể va chạm mặt đất, kích thích trong thôn mảng lớn bụi đất, như là bom khói đồng dạng tạm thời đem lá sâu rơi xuống đất vị trí che giấu. Tòa này thôn trang là từ Hassanisaba trấn thủ Tây Chi thôn. Vẫy lui trên nóc nhà cung tiễn thủ, Hassanisaba phái ra 10 cái phân thân tiến vào trong sương khói. Nhưng những thứ này phân thân tại trong thời gian rất ngắn liền cùng bản thể đã mất đi liên hệ. Hassanisaba ngưng trọng nhìn chằm chằm dần dần tiêu tán sương mù. Do dự phải chăng muốn bốc cháy phong hỏa thỉnh cầu những thôn khác trang chi viện. Một khi nhóm lửa phong hỏa liền sẽ bạo Lucy chi thôn vị trí cụ thể. Kỵ sĩ bàn tròn du kích bộ đội một mực tại vùng núi đông bộ hoang dã bên trong bồi hồi. Nếu như bị bọn hắn phát hiện Tây chi thôn, hậu quả khó mà lường được. Xét, chờ một chút đi, không thể cầm toàn thôn vài trăm người an toàn đến cược. Bay lên bụi đất triệt để tán đi về sau, làm tốt liều mạng chuẩn bị Hassanisaba ngoài ý muốn phát hiện. Đối phương cũng không có bày ra tư thế chiến đấu, phân thân của nàng tựa hồ cũng chỉ có thể bị đánh ngất xỉu tới. Lá sâu đứng tại chỗ giang hai tay ra, ra hiệu chính mình không có ác ý. Vị này Hassan tiểu thư, ta không có tiến công thôn các ngươi trang ý tứ. Ta người đại biểu lý tồn tại bảo hộ cho đê, hy vọng có thể cùng Assassin giáo đoàn che chở núi chi dân thành lập thân mật quan hệ. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.